Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 669, chương 669, thắng bại khó liệu ván cờ. Ăn hết 3 phần vương. Tất cả mọi người ngồi cùng một chỗ. Nói chuyện phiếm, Tiểu Trần, người có thể hay không đánh cờ nha? Tô Lão Gia Tử mong đợi hỏi. Đánh cờ Tô Trần cũng biết một chút. Nhưng là chỉ biết một chút gia long, cũng không phải là rất tinh tiến. Tại Tô Kiến Thanh dạng này bạn đánh cờ, Tô Trần vẫn có chút không đủ tư cách. Lúc này, hệ thống thanh âm tại Tô Trần trong đầu nhớ tới. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cờ vây chuyên nghiệp sơ cấp đẳng cấp mức độ chuyên nghiệp sơ cấp. Đẳng cấp trình độ, đây chẳng phải là so nghiệp dư tất cả đẳng cấp đều cao cấp hơn. Xin hỏi ký chủ phải chăng cần kích hoạt? Kích hoạt, Tô Trần mừng thầm hồi đáp. Chúc mừng Tô Trần thành công kích hoạt cờ vây chuyên nghiệp sơ cấp đẳng cấp mức độ. Hệ thống nha, hệ thống ngươi luôn luôn mang đến cho ta kinh hỉ. Dạng này đối chiến ra ra liền sẽ không quá rơi chụp. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần khiêm tốn hồi đáp. Biết một chút, vậy thì tốt, chúng ta hai ông cháu xuống một bàn không? Tô Kiến Thanh mong đợi nói ra. Tô Kiến Thanh kích động cực kỳ, hiếm thấy có cơ hội có thể cùng cháu của mình biết cờ vây. Tô Trần cờ tướng cục bày xong, Tô Lão Thái Thái trông thấy Tô Lão Gia Tử đem chính mình chân tàng một bộ bàn cờ và quân cờ liền. Cười hỏi, xem ra hôm nay tâm tình không tệ nha, cái này bàn cờ đều lấy ra, cùng cháu trai đánh cờ nha, nhưng muốn dùng tốt bàn cờ và quân cờ xuống tới đến mới có vị đạo. Tô Lão Gia Tử vừa cười vừa nói. Tô Lão Thái Thái cười cười. Đến, ra ra, chúng ta bắt đầu đi. Ngài là trưởng bối, ta trước đi một cái con. Tô Trần vừa cười vừa nói. Bình thường cùng lão giả đánh cờ, bình thường đều là tuổi trẻ đi trước. Dạng này cho trưởng bối rất lớn mặt mũi. Cho thấy tiểu bối là trước nhận tài nghệ không bằng người. Là đến học tập, tốt. Tô Kiến Thanh gật gật đầu nói. Tô Kiến Thanh rất thưởng thức Tô Trần tác phong. Ván cờ này hạ có ý tứ. Khó bề phân biệt ván cờ. Tô Trần cùng Tô Kiến Thanh tự giải trí. Tiểu Tô, nghĩ không ra tài đánh cờ của ngươi còn rất tốt mà. Tô Kiến Thanh tán dương. Thì bình thường cũng suy nghĩ một số. Nhưng là so với gia gia vẫn là kém xa. Tô Trần khiêm tốn nói ra. Tô Kiến Thanh quan sát đến hiện tại ván cờ. Chỉ sợ là một lát vẫn là thắng bại khó liệu đây. Tô Kiến Thanh có chút do dự. Phía dưới chỗ nào tốt đâu. Cao thủ đánh cờ. Mỗi một vóc dáng đều là rất trọng yếu. Thường thường là kỳ kém một chiêu. Thì thua tổng thể. Nhị gia gia đi tới xem cờ. Trông thấy hai người tương xứng dáng vẻ nhịn không được nói ra. Tốt một bàn linh lung kỳ cục nha. Ấy, nhị đệ, xem cờ không nói chân quân tử a. Tô Kiến Thanh nhắc nhở, nhị gia gia ngược lại là tại tài đánh cờ phía trên rất có nghiên cứu. Coi như cùng chuyên nghiệp kỳ thủ so chiêu, cũng không nhất định sẽ thua. Tốt, đại ca, ta hiểu, nhị gia gia vừa cười vừa nói. Tô Trần một con cờ đi xuống, nhìn như là một cái nước cờ thua. Nhưng là trên thực tế cái này con cờ chỉ là chậm đợi thời cơ. Sau đó chẳng mấy chốc sẽ tuyệt sử phùng sinh. Đây chính là cờ vây chỗ tinh diệu. Tiểu Trần nha, nghĩ không ra nha, người cái này cờ hạ diệu. Tô Kiến Thanh tán dương, cùng đồng thời cũng lo lắng đến trong tay mình bàn cờ này. Nhìn như, Tô Kiến Thanh tựa hồ chiếm hữu thượng phong. Nhưng là bàn cờ này quả thực thắng bại khó liệu. Bởi vì Tô Trần cờ nhưng thật ra là một bàn đại cờ. Chỉ cần Tô Kiến Thanh phía dưới sai một cái con. Bàn cờ này cục thế liền sẽ có rất lớn cải biến. Hiện tại thì xem ai có thể bảo trì bình thản. Tô Trần cảm thấy binh hành hiểm chiêu. Tô Trần đem Tô Kiến Thanh bạch kỳ vây quanh. Chuẩn bị mở ra phản công. Tiểu Trần, người chiêu này rất hiểm nha. Tô Kiến Thanh suy nghĩ nói. Nhưng là cái này đối với Tô Kiến Thanh tới nói cũng là một thời cơ. Chỉ cần Tô Kiến Thanh bảo trì bình thản. Có lẽ có thể sớm kết thúc cái này ván cờ. Mỗi một con cờ, đều càng ngày càng cần suy nghĩ định đoạt. Sau cùng, Tô Kiến Thanh một cái bạch tử kết thúc bàn cờ này cục ra ra. Ta thua, Tô Trần cảm thán nói. Trong cảm thán có mấy phần thất lạc, mấy phần mừng rỡ, rất còn nhiều học tập mừng rỡ. Tiểu Tô, ngươi cũng rất lợi hại. Gia Gia bàn cờ này thắng được cũng rất hiểm. Nếu là ngươi lại bảo trì bình thản một số bàn cờ này thì không nhất định là Gia Gia thắng. Tô Lão Gia Tử phân tích nói. Đúng, đại ca, người trẻ tuổi nha, khó tránh khỏi không giữ được bình tĩnh. Tô Trần cái này đã rất khá. Nhị Gia Gia nói ra. Gia Gia, nhị Gia Gia, thụ giáo, ta chắc chắn thật tốt ma luyện. Tô Trần bảo đảm nói. Tốt tốt tốt, lần sau chúng ta so tài nữa một bàn. Buổi tối hôm nay xem ra chỉ có thể điểm đến là dừng. Không phải vậy tại xuống một bàn nhưng muốn phía dưới đến quá nửa đêm rồi. Tô Lão Gia Tử cười nói. Tô Trần cùng Tô Kiến Thanh đánh cờ đồng thời. Bên này, Nhan Băng Tuyết, Lâm Tú, Tô Lão Thái Thái chính bồi tiếp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chơi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đang liều xếp gỗ chơi. Tô Lão Thái Thái, Lâm Tú cùng Nhan Băng Tuyết ở bên cạnh nhìn lấy. Nhìn xem, hai cái tiểu gia hỏa. Nhiều nghiêm túc nha, Lâm Tú vừa cười vừa nói. Trong mắt đều là đối Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tràn đầy yêu thương. Qua năm hai cái tiểu gia hỏa liền muốn 4 tuổi đi. Tô Lão Thái Thái hỏi. Đúng vậy, nãy nãy qua năm tháng 3 phần 2 tiểu gia hỏa này thì 4 tuổi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Cái kia Băng Tuyết, nãy nãy có cái sự tình muốn hỏi ngươi. Tô Lão Thái Thái vừa cười vừa nói. Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nãy nãy, ngươi nói đi, ta nghe. Nhan Băng Tuyết ôn nhu hồi đáp. Băng Tuyết, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc là song bào thai a? Tô Lão Thái Thái tiến hành theo chất lượng nói. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Đây là mọi người đều biết sự tình nha. Vì cái gì nãy nãy lúc này muốn xách đi ra đâu? Trừ phi, đúng không? Băng Tuyết. Cái này đệ nhất thai đã sinh nhanh 4 năm. Có muốn hay không lại muốn một cái? Muốn là muốn. Hiện tại khoảng thời gian này liền rất tốt. Hai cái lớn 4 tuổi. Hiểu chuyện. Cũng không lộn xộn. Mà lại ngươi vừa lúc là tốt nhất sinh đẻ tuổi tác. Nếu như. Chấm ngoặc kép. Tô Lão Thái Thái mong đợi nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Nãy nãy. Cái này. Ta muốn thuận theo tự nhiên đi. Nhan Băng Tuyết có chút thẹn thùng nói. Tô Lão Thái Thái nhìn Nhan Băng Tuyết cũng không có biểu thị không sinh. Đương nhiên cũng không có biểu hiện hiện tại liền muốn. Nhưng là tối thiểu nói Nhan Băng Tuyết không có lập tức cự tuyệt đề nghị của mình. Tô Lão Thái Thái vẫn là rất vui vẻ. Thuận theo tự nhiên tốt. Vậy liền thuận theo tự nhiên đi. Lâm Tú cũng là rất chờ mong lấy cái kế tiếp cháu nội ngoan hoặc là cháu gái ngoan đến. Dù sao hiện tại về hưu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Có thể giúp đỡ mang mang cháu trai cũng không tệ. Các nàng đề bị Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe được. Đoàn Đoàn đi đến Tô Lão Thái Thái bên cạnh nói ra. Thái nãi nãi, Đoàn Đoàn thế nhưng là có một người muội muội u tương đương. Tô Lão Thái Thái nghe hơi nghi hoặc một chút. Xem tình hình Băng Tuyết tựa hồ còn không có mang thai hài tử. Thế nhưng là Đoàn Đoàn còn nói có một người muội muội. Lời này bắt đầu nói từ đâu đâu? Tô Lão Thái Thái hỏi. Đoàn Đoàn cái gì thời điểm có một người muội muội rồi? Đoàn Đoàn nháy một đôi ánh mắt như nước trong veo nhìn lấy Tô Lão Thái Thái nói ra. Cũng là Cầu Cầu nha. Cầu Cầu chính là ta cùng Khanh Khách muội muội nha. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Đúng nha, Cầu Cầu là ta cái thứ hai muội muội. Vô cùng khả ái. Tô Lão Thái Thái càng nghe càng mơ hồ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.